Mục Thần Ký, chương 2099, sau cùng chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1765, cuối cùng chiến trường Tổ Đình Thiên Ngoại, Duyên Khang cùng chư thiên vạn giới đại quân còn tại đâu vào đấy rút lui khỏi bên trong, Duyên Phong Đế, Linh Dục Tú, thôn trưởng đám người lưu tại cuối cùng chờ đến cuối cùng một nhóm tướng sĩ rút lui khỏi, bọn họ mới có thể rời khỏi. Đúng lúc này, bọn họ thấy được một mặt to lớn. Tường, theo tổ đình phía đông dựng thẳng lên cái kia mặt. Tường, độ cao kinh người, chiều dài kinh người, độ rộng cũng làm người ta chấn động không gì sánh nổi. Vậy tuyệt đối không thể được xưng là tường, càng giống là một mặt thiên bích. Mặt tường, bên trên núi sông địa lý còn tại thay đổi bên trong, đó là có người lấy lớn lao pháp lực, thay đổi địa lý hướng đi, đem cái kia mặt thiên bích hóa thành một cái to lớn phong ấn. Thú giới. Long Kỳ Lân đột nhiên thất thanh nói, thú giới cũng bị gấp, Yên Nhi đứng tại bên cạnh hắn, xa xa nhìn tới, chỉ thấy gấp tổ đình, không phải đơn thuần không gian thần thông, nếu như là đơn thuần không gian thần thông, thú giới sẽ không bị gấp. Đó là chân chính lớn lao pháp lực, cưỡng ép đem tổ đình gấp, thế cho nên ở tại tổ đình mặt sau thú giới hiển hiện ra. Thú giới là ở tại trong phong ấn, sớm tại Long Hán thời đại chưa đến thời điểm. Cổ thần Thiên Đế Thái Sơ dẫn đầu thiên hạ tất cả cổ thần cùng với bán thần bên trong cường giả, lấy chư thiên vạn giới mặt sau tới phong ấn tổ đình, để tổ đình cùng chư thiên vạn giới ngăn cách. Về sau Tần Mục cùng Thập Thiên Tôn đi tới nơi này, phá vỡ tổ đình phong ấn, nhưng mà cũng không hoàn toàn phá giải, chư thiên vạn giới mặt sau vẫn là ở tại trong phong ấn, biến thành thú giới. Ngay tại mặt này thiên bích nhô lên thời điểm, Long Kỳ Lân lập tức cảm ứng được thái cổ thời đại chư thần lưu lại phong ấn, một cái tiếp lấy một cái tan vỡ, tổ đình mặt sau thú giới phong ấn, thoáng cái đánh gãy một phần tư. Hắn xem như thú giới chủ mới, đối thú giới cảm nhận cực kỳ nhạy cảm, tổ đình mặt sau thú giới là chư thiên vạn giới bên trong phồn thịnh nhất chỗ, hiện tại đột nhiên phát sinh chàng này biến cố, để tay chân hắn luống cuống, không biết nên như thế nào cho phải. Cái kia mặt tường còn tại không ngừng nhô lên, không ngừng biến hóa, vượt qua thế giới thủ, dựng tại thiên ngoại, Tư Bà Bà vội vàng chặt đứt bên cạnh thông hướng Duyên Khang linh năng đối rời cầu, cao giọng nói. Nguyên từ bạo động, ngừng đối rời, nàng lập tức nhào về phía mặt khác linh năng đối rời cầu, Duyên Phong Đế, Linh Dục Tú cùng thôn trưởng đám người đã tiến lên, để từng tòa linh năng đối rời cầu ngừng vận chuyển. Còn lại trăm vạn thần ma đại quân không có thể đi vào đối rời cầu, không khỏi nghi ngờ không thôi. Tư Bà Bà cao giọng nói, tất cả mọi người đề phòng, bày trận, chuẩn bị nghênh đón nguyên từ bạo động, đám người vội vàng chỉnh đốn mỗi bên quân, từng người bố trí xuống trận thế, Tư Bà Bà đứng tại phía trước nhất, thôi thúc nguyên từ thần thông, dẫn đầu bộ hạ của mình đem vạn pháp đạo luân thôi thúc, bày thế trận chờ quân địch. Tinh không bên trong vô cùng bình tĩnh, đám người nhao nhao hướng tổ đình được xếp địa phương nhìn lại, nhưng không có thấy cái gì dị trạng. Chỉ cảm thấy cái kia mặt ngang qua Nam Bắc Thiên Bích càng ngày càng vĩ đại. Đột nhiên, tinh không trung cự ly tổ đình gần nhất một tòa chư thiên di động một cái, giống như là bị thứ gì đẩy ra một khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Tùy Phong sờn tóc gáy, tóc đột nhiên nổ lên, như là gai nhím đồng dạng, lạnh lùng nói. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, thôi thúc 12 phần pháp lực. Tổ đình nguyên từ bạo động xung kích. So với chúng ta tưởng tượng muốn mãnh liệt gấp mấy lần. Mọi người nhất thời vô cùng khẩn trương. Một tòa chư thiên bị thôi động, thoạt nhìn di động khoảng cách không lớn, nhưng đó là ánh mắt nhìn thấy. Trên thực tế trong tinh không tòa này chư thiên bị nguyên từ bạo động di động khoảng cách tuyệt đối vô cùng kinh người. Điều này nói rõ, tổ đình địa lý thay đổi tạo thành nguyên từ bạo động cường độ cực kỳ đáng sợ. Nguyên từ bạo động xung kích khẳng định mãnh liệt đến khó lấy tưởng tượng mức độ. Tinh không bên trong, từng khỏa tinh thần đột nhiên giống như là nổi khùng đồng dạng, bị một cỗ ánh sáng thổi, bốn phía phiêu diêu, những cái kia tinh thần khi thì trở nên như là bánh tráng, khi thì bị kéo đến rất dài, khi thì lại co nhỏ lại thành một đoàn, khi thì lại bành trướng gấp mấy trăm lần, cực kỳ quái dị. Có một cái ngân hà lắc lư, đột nhiên tinh khuỷu tay khúc, giống như là bị vô hình cự nhân mạnh mẽ đánh một quyền, trong tinh hà hàng trăm triệu tinh thần quỷ dị cũng biến thành hỗn loạn kinh khủng. Đám người khóe mắt nhảy loạn, nguyên từ bạo động, cuối cùng truyền lại đến bọn họ nơi này. Bọn họ trước mắt đột nhiên xuất hiện vô biên ánh sáng, nguyên từ bạo động uy năng truyền đến, không gian nhất thời trở nên vặn vẹo, các loại khó tin lực lượng đem bọn hắn bốn phía kéo duỗi, áp xúc, có người bị kéo thành một cái đường thật dài, có người bị vô biên lực lượng ép thành đậu đinh, còn có thân người thân thể nhảy lên, đột nhiên phát hiện mình bị chia cắt thành trăm ngàn khối, mỗi một khối thịt thân phận xuất hiện ở khác biệt không gian bên trong. Càng quỷ dị hơn là, hắn phát hiện bản thân lại còn sống sót. Cho dù là như vậy cũng không có chết đi, đây cũng là bởi vì nguyên tử quá mạnh, tạo thành khác biệt không gian chia cắt. Tuy là hắn thân ở khác biệt không gian, nhưng thân thể trên thực tế vẫn là nối liền cùng nhau. Duyên Khang các loại trận pháp bị kích động, đám người tề tâm hợp lực, từng người thôi thúc nguyên tử thần thông, ứng đối nguyên tử bạo động, nhưng mà cỗ này nguyên tử bạo động uy lực nằm ngoài dự tính của bọn họ, để mỗi bên quân tướng sĩ xuất hiện thương vong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tinh không bên trong từng khỏa tinh thần biến đến càng ngày càng sáng rực, ánh sao hội tụ, hóa thành thiên công to lớn khuôn mặt. Vù vù, một đảo không gì sánh được thô to ánh sao hạ xuống, đó là từ vô số ngôi sao tạo thành thiên công tay, ngăn tại trăm vạn đại quân phía trước. Đám người như chút được gánh nặng, lại thấy thiên công bàn tay kia vậy mà tại nguyên từ bạo động bên trong không ngừng tan rã. Rất nhanh bàn tay liền bị thổi tan, lộ ra vô số tinh hạch tạo thành xương cốt. Nhưng cũng may có thiên công cản một cái, cuối cùng chịu đựng qua cái này một đợt nguyên từ bạo động. Tư bà bà thở phào nhẹ nhõm, xung quanh nhìn lại, chỉ thấy mỗi bên quân một mảnh hỗn độn, rất nhiều tinh thông nguyên từ thần thông người đang giúp những cái kia rơi vào nguyên từ dư âm thần ma. Không biết bao nhiêu thần ma trong tay thần binh lợi khí rách nát, có bị thiêu chảy, có bị đập vỡ, có biến thành một cái đại sắt tảng, có thì bị kéo thành một cái chỉ, thần binh lợi khí bên trong lạc ấn phù văn hầu như hoàn toàn tan rã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên từ thần thông uy lực kinh người không gì sánh được, loại thần thông này nguyên bản trường khống tại địa mẫu nguyên quân tay, là địa mẫu 36 đại đạo bên trong một loại. Địa mẫu sau khi chết, liền hiếm có người có thể đem nguyên từ thần thông phát huy đến loại trình độ này, liền xem như địa mẫu tồn tại cũng chưa chắc có thể làm được một bước này. Tư bà là số ít đem nguyên từ thần thông tu luyện tới 30 trọng thiên tồn tại, bởi vậy nàng tại tổ đình nguyên từ bạo động trong nháy mắt, liền phát giác được nguy hiểm, trước thời hạn dự cảnh. Tổ đình phát sinh kịch biến, chúng ta mau mau rời đi. Duyên Phong đế cao giọng nói, lập tức đi vào linh năng đối rời cầu. Ngụy Tùy Phong lắc đầu nói, bệ hạ, linh năng đối rời cầu đã hủy. Duyên Phong đế trong lòng giật mình, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy bọn họ dựng vài tòa linh năng đối rời cầu đã bị nguyên từ bạo động hoàn toàn hủy đi, biến thành từng đống sắt vụn. Lập tức theo tinh không bên trong rời khỏi, Tư bà đột nhiên lòng sinh cảm ứng, cao giọng nói. Đi bộ tiến lên, đợt thứ hai nguyên từ bạo động sắp sửa đến rồi. Tiếng nói của nàng vừa ra, đột nhiên chỉ thấy tổ đình quần thần thiên băng địa liệt, mặt thứ hai thiên bích ngay tại ầm ầm vụt lên từ mặt đất. Duyên Phong đế lập tức hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người rút lui khỏi, theo tinh không bên trong chạy đi tới nguyên giới. Cùng lúc đó, huyền đô bên trong, thiên công thôi thúc thần thông, thiên hà kịch liệt rung chuyển, theo tinh không bên trong bẻ hướng, trải tại phía trước của bọn hắn. Trăm vạn thần ma đạp sông mà đi, hướng Duyên Khang phương hướng tiến quân. Long Kỳ Lân lo lắng thú giới sẽ phát sinh biến cố, lập tức dẫn đầu thú giới đại quân trở về thú giới. Yên Nhi vội vàng đuổi theo hắn. Tư bà chần chừ một cái, rớt lại phía sau một bước, không theo bên trên Duyên Khang đại quân. Bà là đang lo lắng Mục Nhi, thôn trưởng rớt lại phía sau một bước, cũng không có đuổi theo quân đội. Tư bà lườm hắn một cái, cười lạnh nói, người lưu lại làm cái gì? Thôn trưởng lắc đầu nói, không chỉ ta lưu lại, bọn họ cũng lưu lại. Tư bà nhìn lại, chỉ thấy Mã Gia, người mù, người điếc, dược sư, người câm mấy người cũng lưu lại, Linh Dục Tú vậy mà cũng lặng lẽ từ quân đội bên trong thoát ly, hướng bên này đi tới. Gấp tổ đình, dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn làm ra loại chuyện như vậy, chỉ có một người. Linh Dục Tú nói, đó chính là tướng công nhà ta, nhà tôi to gan lớn mật, không, nàng dừng một chút, người câm tiếp lời nói, không chuyện ác nào không làm, không sai, gấp tổ đình chính là nhà chúng ta Mục Nhi. Linh Dục Tú nói, lúc trước ta nhìn thấy tổ đình nhô lên, còn có chút chần chừ, Về sau nhìn thấy lại có một mặt thiên bích xuất hiện, liền khẳng định là nhà tôi tại phong ấn tổ đình. Hắn phong ấn tổ đình, chắc chắn sẽ không rời khỏi tổ đình, mà là đem bản thân cũng phong ấn tại trong đó. Gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó, bởi vậy ta cũng chỉ có thể lưu lại. Từ bà liếc đám người liếc mắt, đột nhiên mặt giãn ra cười nói. Đã các ngươi đều muốn lưu lại, như vậy chúng ta liền xông vào một lần tổ đình. Ta một người đi tới tổ đình, khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm, có các ngươi hỗ trợ bao nhiêu cũng có sức tự vệ. Chẳng qua tổ đình hung hiểm không gì sánh được, chúng ta đều cần phải cẩn thận làm việc. Thôn trưởng đám người liên tục gật đầu, rối rít nói. Bà dặn dò là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bà liếc ngay tại nhô lên mặt thứ hai thiên bích liếc mắt, nói. Cỗ thứ hai nguyên từ bạo động sắp tới, chúng ta mau chóng đi vào tổ đình tránh né. Bọn họ 9 người lúc này thẳng đến tổ đình mà đi, mới vừa tiến vào tổ đình trên không. Cỗ thứ hai nguyên từ bạo động đi vào, bọn họ nhìn lên, chỉ thấy tổ đình không trung khắp nơi xuất hiện cực quang, 5 màu rực rỡ, rất là chói lọi. Nhưng vào lúc này, tổ đình phương Tây cũng có thiên bích tại từ từ bay lên, để cho bọn họ sắc mặt nghiêm nghị. Tổ đình phong ấn đã tiến hành một nửa, chúng ta đi phía nam chờ hắn. Từ bà nhanh chóng nói, khẳng định có thể tại phía nam gặp được hắn. Độ thế kim thuyền bên trên, Chiêu Dương, Hợp Hoan cùng Phượng Hoàng ba vị điện chủ nhìn xa một màn này, chỉ cảm thấy thật sâu rung động. Hư Dương Hoa, Lam Ngự Điền, Nguyệt Thiên Tôn đám người trong lòng chấn động cũng là không gì so sánh nổi. Thái cổ chư thần phong ấn tổ đình đã là thứ 17 kỳ trong lịch sử rực rỡ nhất một màn, làm người ta mê mẩn. Mà bây giờ, Tần Mục làm chính là cưỡng ép gấp tổ đình không gian, muốn đem tổ đình chế tạo thành một cái lớn lao lồng giam, đem Di La Cung cùng thế giới thụ hai thế lực lớn, bao quát bọn họ những này thiên tôn, thành đạo giả, hết thảy phong ấn tại cái này to lớn lồng giam bên trong. Loại này tác phẩm, so năm đó Thái Cổ Chư Thần phong ấn tổ đình một màn kia còn muốn tráng lệ, còn muốn to lớn, vận dụng bản lĩnh còn muốn mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Di La Cung là không thể nào bị phong ấn lại. Hợp Hoan điện chủ lắc đầu, thản nhiên nói, thất công tử làm như thế, tăng thêm cười mà thôi. Nàng toát ra đối Di La Cung sự tự tin mạnh mẽ. Không ai có thể phong ấn Di La Cung, Di La Cung 72 điện chủ. Bất kỳ cái gì một người cũng có thể đánh vỡ thất công tử phong ấn, càng khỏi phải nói Di La Cung công tử. Không sai, Phượng Hoàng điện chủ tiến lên trước một bước, cười nói. Chỉ cần chúng ta ký thác hư không, tại đây cái vũ trụ đứng vững gót chân, cái vũ trụ này liền lại vô năng đủ cùng chúng ta chống lại lực lượng. Chiêu Dương điện chủ muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên kêu rên một tiếng, nôn một ngụm máu, thương thế mơ hồ có áp chế không nổi xu thế. Khai Hoàng Tần Nghiệp thản nhiên nói, thất công tử phong ấn tổ đình, hóa thành lồng giam, bốn mặt tường duy chỉ lưu lại phía trên không có phong ấn, các ngươi cho là hắn là tại cho các ngươi lưu lại một chút hy vọng sống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, Hạo Thiên Đế còn tại cố gắng thử lạc ấn hư không, tu thành Đại La Thiên. Thất công tử sở dĩ lưu lại không trung, chủ yếu là vì phong ấn 36 tầng hư không, cho các ngươi không chỗ có thể ký thác. Khai Hoàng Tần Nghiệp thu về ánh mắt, thản nhiên nói. Tổ đình sẽ là chúng ta tranh đấu chiến trường, chỉ có người thắng sau cùng mới có thể sống lấy rời đi nơi này. Cách chương.